Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1062, 1062, chương 1144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, bầu không khí hoàn toàn đặc lại. Sự hoảng loạn vô tận. Điên cuồng ám ảnh Lâm Trạch Hùng và những người khác. Họ đã bị lừa. Lâm Thiệu Huy chỉ đang giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Nhận ra sự thật thì lúc này tất cả đám người của Bạch Tư Yên đều tỏ ra tức giận và oán hận. Không có gì ngạc nhiên khi Lâm Thiệu Huy có thể biến nguy hiểm thành nhanh chóng hết lần này đến lần khác. Anh chỉ đơn giản là che giấu sức mạnh và lai lịch của mình. Một chiêu, đánh bại ba chiến thần. Ngay cả vua Bắc Cảnh cũng sẵn sàng cúi đầu. Đây là loại quái vật gì chứ? Ngay bây giờ, vua Bắc Cảnh nói với Lâm Trạch Hùng với vẻ mặt cay đắng. Trạch Hùng, tranh thủ lúc này vẫn còn có thể cứu vãn thì cậu hãy nhanh chóng quỳ lại nhận sai với Lâm Thiệu Huy đi. Có lẽ cậu vẫn còn có cơ hội sống. Cái gì? Khoảnh khắc Bạch Tư Yên và những người khác nghe thấy điều này thì họ hoàn toàn chết lặng. Để Lâm Trạch Hùng, một thiên cho kiêu tử quỳ lại Lâm Thiệu Huy và xin lỗi. Bọn họ vừa nghe lầm sao? Ngay vừa rồi Lâm Trạch Hùng là người kiểm soát toàn bộ tình hình. Nhưng bây giờ, vua Bắc Cảnh muốn anh ta quỳ xuống xin lỗi. Như vậy còn có một cơ hội sống. Điều này có nghĩa là Lâm Trạch Hùng đã hoàn toàn bị đánh bại. Không thể, anh ta là cái dạng gì mà đáng để tôi quỳ gối trước mặt anh ta? Chấm, Lâm Trạch Hùng hoàn toàn phát điên. Cho đến nay thì anh ta luôn dẫm Lâm Thiệu Huy dưới lòng bàn chân. Sao anh ta có thể quỳ trước một con kiến như vậy? Ngay lập tức, anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thiệu Huy. Tôi còn chưa nhận thua. Tôi còn có sát chiêu. Đó chính là vị tướng Huy thần bí kia. Lâm Thiệu Huy, tôi muốn anh chết. Tôi muốn anh chết. Lâm Thiệu Huy phải chết. Nếu không sẽ khó có thể xua tan hận thù của anh ta. Chỉ có thể rửa sạch nỗi xấu hổ hôm nay bằng cách giết Lâm Thiệu Huy. Vì vậy, bây giờ anh ta đã quyết định để tướng Huy giúp anh ta bằng mọi giá. Ha ha ha, nhưng khi đã nghe thấy điều này thì có một tràng cười lớn từ tất cả mọi người có mặt tại nơi này. Các cuồng thần huyết ngục, chiến thần Long Hổ, đại tướng Nghê Lâm và tất cả các cường giả trong huyết ngục. Vào lúc này tất cả đều cười như điên. Như thể họ nghe thấy một trò đùa lớn. Cái gì? Nhìn thấy điều này thì Lâm Trạch Hùng và những người khác đã rất bối rối. Cái kiểu cười mỉa mai. Với sự khinh bỉ và khinh bỉ mạnh mẽ này nghe có vẻ cực kỳ khắc nghiệt đối với Lâm Trạch Hùng và những người khác. Mà nghe thấy tiếng cười này làm cho dự cảm xấu trong lòng vua Bắc Cảnh càng ngày càng mạnh. Mà vào giờ khắc này thì dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Nghe Lâm mỉm cười nhìn Lâm Thiệu Huy. Thiệu Huy, cháu còn không nói ra thân phận của mình sao? Hãy để họ hiểu rằng mình ngu ngốc như thế nào. Thân phận của Lâm Thiệu Huy. Khi nghe điều này thì tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt khó tin. Thân phận của Lâm Thiệu Huy là gì? Anh không phải chỉ là một tên con rể rác rưởi sao? Không đúng, Lâm Trạch Hùng đột nhiên tỉnh lại. Nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy. Lúc này, anh ta cũng cảm thấy lo lắng tột độ. Nếu Lâm Thiệu Huy chỉ là một đứa con rể rác rưởi thì làm sao có tư cách quen biết một người như đại tướng Nghê Lâm? Anh có tư cách gì cậu ba của nhà họ Lâm? Lâm Thiệu Huy rốt cuộc là ai? Từng đôi mắt vừa lo lắng vừa kinh hoàng nhìn Lâm Thiệu Huy. Lúc này, Lâm Trạch Hùng, Bạch Tư Yên và những người khác đều cảm thấy sắp xảy ra một thảm họa. Như thể họ đã gây ra một tai họa khủng khiếp. Tim đập loạn xạ. Lúc này mọi người đều vô cùng hồi hộp. Sau đó, Lâm Thiệu Huy từ từ lấy trong túi ra trấn quốc lệnh. Không khí xung quanh tất cả mọi người có mặt tại nơi này như vỡ òa hoàn toàn. Không, không thể. Vào lúc này, Lâm Trạch Hùng và những người khác cùng nhau rùng mình. Vẻ mặt như nhìn thấy ma quỷ. Trấn quốc lệnh màu đen. Trấn quốc lệnh của tướng Huy. Giờ phút này, mọi người rốt cuộc hiểu được câu. Tướng Huy cũng ở đây. Của đại tướng Nghê Lâm. Bởi vì Lâm Thiệu Huy chính là tướng Huy bí ẩn đó. Cách chương.